Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 55, đạo đức trí cao. Dương Chu học cung, Cự Khuyết mang theo còn sót lại Ngụy Võ Tốt, đến Dương Chu điện, giờ phút này Cự Khuyết một mặt phiền muộn. Thánh nhân, ngài vì cái gì không động thủ a? Này Trang Chu, Kim Mẫu Nguyên Quân, không phải đối thủ của ngươi. Cự Khuyết một mặt buồn bực nói. Dương Chu lạnh lùng mắt nhìn Cự Khuyết. Ta làm việc, muốn ngươi để ý tới. Ta, thuộc hạ không dám. Cự Khuyết sắc mặt cứng đờ. Ngươi biết, lúc ấy bao nhiêu ánh mắt nhìn ta chằm chằm cùng Trang Chu sao? Dương Chu lạnh lùng nói ra. Ta, thuộc hạ không biết. Cự Khuyết cúi đầu nói. Hừ, ngươi đương nhiên không biết. Một khắc này, ta cảm nhận được ít nhất ba đạo ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Trong đó một đạo liền đến từ Đại Tần. Dương Chu lạnh lùng nói ra. Thế nhưng là, Trang Chu, Kim Mẫu Nguyên Quân, bọn họ quật khởi, ta không thấy được sao? Hừ, đáng hận là Thuần Vu Khôn. Thành sự không có bại sự có dư. Dương Chu đối xử lạnh nhạt nói. Là bởi vì Thuần Vu Khôn, nhượng thánh nhân kiêng kỵ. Cự Khuyết kinh ngạc nói. Còn không tính ngu, Dương Chu âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, ta là Dương Chu, lão tử đệ tử đắc ý. Ta theo lão tử chinh chiến hôm khác bên ngoài. Ta vì thiên địa liều quá mạnh. Thiên hạ này, ai dám động đến ta? Năm đó Mặc Tử, cũng chỉ có ta qua chảm hắn. Hắn cũng không dám đến khiêu khích ta. Vì cái gì? Dương Chu đối xử lạnh nhạt nói. Nguyên lai, ta chiếm cứ thiên địa chính nghĩa. Ta chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất. Ta như xuất thủ, Trang Chu nhất định đem Thuần Vu Khôn đạp đổ phía trước. Thằng ngu này, lúc trước liền không nên nhượng hắn qua Bắc Hải, làm hại ta bị động như thế. Dương Chu lạnh lùng nói ra. Cự Khuyết khẽ cắn môi, một trận thở dài, Thuần Vu Khôn, bị Trang Chu bắt, vậy làm sao bây giờ? Cự Khuyết lo lắng nói, Dương Chu híp mắt nói, Thuần Vu Khôn bị Trang Chu bắt, Trang Chu nói hắn là Thuần Vu Khôn, ngươi liền tin tưởng, ếch, thánh nhân ý tứ, chỉ cần không thừa nhận đó là Thuần Vu Khôn, mặc kệ Trang Chu như thế nào vu khống chúng ta. Thánh nhân cũng có thể không cần để ý tới. Cự Khuyết nhãn tình sáng lên. Dương Chu gật gật đầu. Thánh nhân anh minh, Cự Khuyết nhất thời cảm thán nói. Ngươi, lập tức trở về Ngụy Quốc. Việc này, hướng Ngụy Vương hảo hảo bàn giao một phen. Đồng thời, khuyên Ngụy Vương, mau chóng hạ chỉ, đi mời Huệ Thi về Ngụy chủ trì đại cục. Dương Chu thản nhiên nói. Cái gì? Còn muốn mời Huệ Thi trở về? Thánh nhân, này Huệ Thi cùng Trang Chu lăn lộn cùng một chỗ à? Hắn không nên giết sao? Cự Khuyết trợn mắt nói. Ai nói ta muốn giết Huệ Thi? Dương Chu lạnh lùng nói. À, Huệ yêu tác dụng là hợp tung các quốc gia. Đối phó Đại Tần, hắn tác dụng lớn hơn ngươi nhiều. Ai dám giết hắn? Ngươi cũng không được động hắn. Dương Chu khiển trách quát mắng. A, là. Cự Khuyết mờ mịt gật gật đầu. Đi thôi. Dương Chu trầm giọng nói. Vâng. Cự Khuyết ứng thanh, rời khỏi Dương Chu điện. Nam Hoa núi, Tiêu Giao cung, Huệ Thi hướng về Trang Chu chào từ biệt. Huệ Thi, ngươi nghĩ kỹ, Ngụy Quốc mời ngươi trở về làm gì? Trang Chu nhìn lấy Huệ Thi, lo lắng nói, ta biết, mời ta trở về vì tướng, vì tiếp tục hợp tung các quốc gia, đối phó Đại Tần, cùng ngươi thời gian dài như vậy, ta hiểu hơn, cái này có lẽ cũng là Dương Chu học cung âm mưu. Huệ yêu cười nói, thế nhưng là, Trang Chu lo lắng nói, không chỉ có như thế, bởi vì Ngụy Quốc xuất binh Triệu Quốc. Lại cùng Tề Quốc sinh ra tranh chấp, lần này trở về hợp tung các quốc gia, chỉ sợ càng thêm gian nan. Huệ Ti thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Ta nói không phải cái này. Ta nói là, ngươi lần này đi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Trang Chu lo lắng nói. Huệ Ti lắc đầu, biết rõ có thể là Dương Chu học cung âm mưu. Nhưng, ta vẫn còn muốn qua. Vì cái gì? Trang Chu nhìn về phía Huệ Thi. Bởi vì, ta là danh gia lãnh tụ. Huệ Thi vừa sâu. Ồ, tuy nhiên hâm mộ ngươi đại đạo biển. Nhưng, danh gia mới là ta tín ngưỡng. Ta danh gia, không phải bế quan lĩnh hội là được. Ta danh gia, liền muốn đứng tại các quốc gia tướng trên đài. Thuyết phục các quốc gia. Khiên động thiên hạ, lúc này mới có thể để cho ta danh gia dương danh. Đây mới là ta nói. Huệ Thi trịnh trọng nói. Nhìn lấy Huệ Thi này ánh mắt kiên định. Trang Chu gật gật đầu. Không còn có ngăn cản. Vậy ngươi chuyến này, bảo trọng. Trang Chu trịnh trọng nói. Có thể được thôn Trang một bạn. Chính là ta Huệ Thi vinh hạnh. Nếu có nhàn hạ. Cũng có thể đến Ngụy Quốc quốc đô nhìn ta. Ta tùy thời xin đợi. Huệ Thi đối Trang Chu thi lễ. Trang Chu thở dài về thi lễ. Huệ Thi lúc này mới đạp vào Ngụy Quốc phái tới đón tiếp hắn xe ngựa. Tại một đám danh gia đệ tử ủng hộ dưới. Huệ Thi rời đi Nam Hoa núi. Lại lần nữa tiến về Ngụy Quốc vì tướng. Về phần Ngụy Quốc trước đó vài ngày mạo phạm. Có sử giả tiến về Tống quốc quốc đô trao đổi. Tống quốc đã thành tiểu quốc. Đối Ngụy quốc bồi thường. Tự nhiên không dám nhắc tới ra cái gì quá phận yêu cầu. Hết thảy cứ như vậy bình ổn vượt qua. Bất quá, Trang Chu thanh danh vang dội. Cũng làm cho Tống vương minh bạch. Muốn mời Trang Chu đến đây làm quan. Chỉ sợ có chút gian nan. Thế là, Tống vương đưa một số vương tử. Tiến về Tiêu Giao học cung cầu học, cũng coi là một loại lôi kéo. Không chỉ có Tống vương, Tống quốc các đại quý tộc biết Tiêu Giao học cung bắt đầu phổ biến thu đệ tử. Cũng nhao nhao đưa ra gia tộc tử đệ, đưa đến Tiêu Giao học cung cầu học. Thậm chí các quốc gia quý tộc đều là như thế. Những ngày này, Tiêu Giao bên ngoài học cung, đông nghịt. Đến từ thiên hạ các nơi quý tộc tử đệ phái tới cầu học Tiêu Giao học cung. Trong khoảng thời gian ngắn danh động thiên hạ. Thiên hạ học sinh tự nhiên chạy theo như vịt. Mà mông địa bốn phía thổ địa cũng nhất thời quý đứng lên. Trang thị gia tộc lại lần nữa bởi vậy một trận bay lên. Đưa mắt nhìn Huệ Thi rời đi. Trang Chu cũng trở về Tiêu Giao cung. Tiêu Giao cung bên ngoài Kim Mẫu Nguyên Quân mang theo một đám Tiêu Giao cung đệ tử chờ. Hỏi ra cái gì đến? Trang Chu hiếu kỳ nói. Bẩm cung chủ, này thuần vu khôn, mạnh miệng không được, cái gì cũng không chịu nói. Về phần những người khác, cũng lần lượt cung khai. Bọn họ đều là một đám nịnh nọt hạc người. Tại Dương Chu học cung, làm không ít chuyện xấu đâu. Một cái Tiêu Giao cung đệ tử nhất thời cung kính nói. Ồ, Trang Chu nhìn về phía đệ tử kia. Một bên Kim Mẫu Nguyên Quân lắc đầu. Những cái kia chuyện xấu. Ảnh hưởng không chúng ta cái gì. Chỉ có thể nói rõ bọn họ đã mất đi đối lão tử tín ngưỡng. Quên đạo gia, đạo đức, hai chữ. Bọn họ đối thuần vu khôn cũng không rõ ràng. Xem ra, Dương Chu bí mật. Đều không nói với bọn họ. Trang Chu cau mày nói. Là. Bất quá. Bọn họ tại đối phó Mặc Tử thời điểm. Mang về một cái Mặc Tử tù phạm. Kêu Suy Tuyết đạo tổ. Kim Mẫu Nguyên Quân giải thích nói. Đạo tổ. Trang Chu đột nhiên đồng tử co rụt lại. Đạo tổ. Tại thượng cổ. Chỉ có Hồng Quân mới như xưng hô này. Suy Tuyết đạo tổ. Tự nhiên không phải Hồng Quân, mà đổi thành bên ngoài được xưng là Đạo Tổ. Chỉ có tương lai, Suy Tuyết Đạo Tổ đến từ tương lai. Đồng thời bị Mặc Tử, Dương Chu đều bắt, Kim Mẫu Nguyên Quân gật gật đầu. Lần này, Dương Chu điều động lục lộ người, cho bọn hắn muốn bắt bức họa. Ngươi xem một chút, nhất thời, 7 bước vẽ ra hiện tại Trang Chu trước mặt, theo thứ tự là Trang Chu, Kim Mẫu Nguyên Quân, Đặng Lăng Tử, Tương Lý Cần, Tương Phu Tử, Biển Thước cùng Vương Bằng. A, ha ha ha ha, Suy Tuyết Đạo Tổ. Trang Chu trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Hiển nhiên, Trang Chu cũng đoán được mệnh luân tiết lộ. Các ngươi đi làm việc trước đi. Ta cùng Trang Chu có một số việc muốn nói. Kim Mẫu Nguyên Quân phân phó nói. Vâng, chúng Tiêu Dao cung đệ tử gật gật đầu. Lui xuống đi, mệnh luân tiết lộ cũng không phải cái gì tin tức tốt. Kim Mẫu Nguyên Quân trầm giọng nói. Dương Chu muốn cải biến lịch sử. A, Trang Chu cười lạnh nói. Ngươi nói làm sao bây giờ? Không có gì làm sao bây giờ. Dương Chu chiếm cứ đạo đức chút cao. Ta hiện tại coi như vạch trần hắn cũng làm không được. Cùng nghĩ đến cái khác, không bằng lớn mạnh chính mình, tiếp tục tham ngộ đại đạo. Chờ siêu việt Dương Chu thời điểm, không cần lại cố kỵ cái khác. Đến lúc đó diệt liền tốt. Trang Chu trầm giọng nói. Kim Mẫu Nguyên Quân gật gật đầu. Tiêu Dao Du chỉ là bắt đầu. Ta hội lại viết mấy cái phần. Trang Chu trịnh trọng nói. Nhi tử kia của ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Kim Mẫu Nguyên Quân nhìn lên bầu trời bay lượn Vương Bằng. Vương Bằng quanh thân lại tích lũy một cỗ oán khí. Tại tứ phương tìm được thực vật thôn phệ, người ta ngộ đạo, bằng nhi bốn phía nuốt ăn, chỉ sợ cuối cùng cũng có bị tính kế thời điểm. Bất quá, bằng nhi lần này gặp nạn, cũng có một cái ngoài ý muốn chỗ tốt. Trang Chu cười nói, ô, hắn dung mạo, bởi vì mượn xác hoàn hồn côn bằng thân thể, dung mạo đã có cải biến, hóa hình thành người. Cũng không dễ dàng lại bị nhận ra. Trang Chu cười nói. Biến hóa dung mạo. Nhưng hắn thường xuyên ở đây phi vũ. Oán khí tích lũy. Cuối cùng, Kim Mẫu Nguyên Quân lo lắng nói. Ta đã cùng Mạnh Kha nói xong. Hai ngày nữa, liền để hắn qua Lỗ Quốc. Qua khúc phụ khuyết bên trong học tập nho đạo. Lấy hạo nhiên chính khí. Áp chế oán khí. Trang Chu nói ra. Mạnh tử, hắn khôi phục. Kim Mẫu Nguyên Quân nghi ngờ nói. Không, lúc trước vì nhốt ở Bàng Quyên cùng Ngụy Võ tốt, hắn vận dụng thiên nhãn, lấy phàm nhân chi khu thôi động, phụ tải quá lớn, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Trang Chu giải thích nói. Không còn sống lâu nữa. Đúng vậy a, ta cho hắn bù một chút âm khí. Bất quá, thiên nhãn phụ tải còn cần hắn tương lai chi thân mới có thể tu bổ hoàn toàn. Hắn lập tức trở lại. Ngươi có thể có lời gì muốn hắn giúp mang đến tương lai? Trang Chu nhìn về phía Kim Mẫu Nguyên Quân. Ta không cần. Kim Mẫu Nguyên Quân lắc đầu. Trang Chu gật gật đầu. 3 ngày sau, Trang Chu đem Mạnh Tử, Vương Bằng đưa đến Lỗ Quốc. Lỗ Quốc. Khúc phụ khuyết bên trong bên ngoài. Khổng Tử quê cũ. Bệ hạ. Nơi này dù sao cũng là ngươi ở lại qua địa phương. Không nhìn tới nhìn. Mạnh Tử nhìn về phía Trang Chu. Không cần. Về sau hội có cơ hội. Trang Chu lắc đầu. Tốt a. Mạnh Tử gật gật đầu. Trang Chu nhìn về phía một bên Tiểu Đồng. Tiểu Đồng. Cũng là Vương Bằng. Vương Bằng biến hóa thành Đại Bằng. Tại Trang Chu đạo ra ý chí dạy bảo dưới, cũng có thể hóa thành hình người, dung mạo bởi vì chiếm hữu côn bằng nguyên nhân, cùng lúc trước cũng có khác biệt. Cha, ta, Vương Bằng có chút nỗi buồn Trang Chu, sờ sờ Vương Bằng đầu. Bằng nhi, ngươi là thế nào đáp ứng ta? Ta đáp ứng cha, không bại lộ thân phận của mình, tại Lỗ Quốc, nỗ lực học tập nho gia đại đạo. Thẳng đến nho gia đại đạo biển, đạt tới 10 vạn dặm, mới có thể gặp lại cha. Vương Bằng có chút hủy khuất nói. Bằng nhi, là cha tin tưởng ngươi, ngươi có thể làm được. Trang Chu hơi sợ hắn bả vai. Vương Bằng gật gật đầu. Bệ hạ, bên kia có người đến. Mạnh Tử nhất thời nói ra, quả nhiên, nơi xa có Nho gia đệ tử đến đây. Trang Chu gật gật đầu, dậm chân vượt vào trong rừng biến mất. A, Mạnh Tử, ta nói bên này làm sao có người đấy? Nguyên lai là ngài trở về. Này đi tới Nho gia đệ tử nhất thời kinh hỉ nói. Đúng vậy a, trở về. Mạnh Tử mỉm cười, người tới đây mau. Mạnh Tử trở về. Này người nhất thời đối hậu phương quát lên. Rất nhanh, một đám Nho gia đệ tử trước tới đón tiếp Mạnh Tử. Đồng thời, chúng Nho gia đệ tử cùng một chỗ hiếu kỳ nhìn về phía Vương Bằng. Mạnh Tử, vị này là ai vậy? Một cái Nho gia đệ tử hiếu kỳ nói. Đây là ta trên đường nhìn thấy. Có Nho gia thiên phú, cũng có cầu học chi tâm. Phiền phức chư vị về sau. Hảo sinh dạy bảo, Mạnh Tử cười nói, Mạnh Tử yên tâm, ta dẫn hắn nhập môn. Mạnh Tử yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo dạy hắn. Nhập ta Nho gia, cần trước bái Khổng Tử. Chúng Nho gia đệ tử nhất thời hiền lành cùng Vương Bằng trong lúc nói chuyện với nhau. Vương Bằng trí nhớ vừa mới trải vuốt, bị nhiều người như vậy vây quanh, nhất thời có chút ngại ngùng. Về sau, ngươi chính là sư đệ. Đúng, vẫn không hỏi ngươi tên đâu. Ngươi tên gì? Một cái Nho gia đệ tử hiếu kỳ nói. Ta gọi Vương. Vương Bằng đang muốn nói mình tên. Bỗng nhiên, Vương Bằng nghĩ đến phụ thân trước khi đi bàn giao. Nhất thời cứng đờ, mai danh ẩn tính. Tự nhiên không thể lại dùng Vương Bằng cái tên này a. Có thể, không gọi Vương Bằng. Ta kêu cái gì đâu? Vương Bằng nhất thời đầu đầy mồ hôi. Ha ha ha, sư đệ, người sẽ không kêu cái gì đều quên a? Một cái Nho gia đệ tử cười nói. Làm sao có thể? Ta, người đến từ chỗ nào a? Lại một người Nho gia đệ tử hiếu kỳ nói. Ta đến từ, Tuân Gia Trang, ta họ Tuân Du. Vương Bằng nhất thời cái khó ló cái khôn. Không thể nói Nam Hoa Núi. Vậy mình ngày xưa Tuân Gia Trang. Cũng không có vấn đề đi. Tuân Du. Đúng. Tuân Du. Tuân Huống. Ta gọi Tuân Huống. Vương Bằng tùy tiện biên một cái tên. Tuân Huống. Tuân Huống sư đệ. Ha ha ha. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Đi. Ta dẫn ngươi đi làm quen một chút. Một cái Nho gia đệ tử nhiệt tình nói. Mạnh Tử mang theo Tuân Huống, dậm chân hướng về khúc phụ khuyết bên trong mà đi, mà trong rừng, đưa mắt nhìn Vương Bằng rời đi Trang Chu lại là lộ ra một tia cổ quái. Tuân Huống, Tuân Tử, Trang Chu nhất thời giờ khóc giờ cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.